Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393: Đáy vực lên lưu hòa. Lan Lâm Châu mặc dù chỗ xa xôi, nhưng tự nhiên quang cảnh lại có chút kỳ lạ. Từng tòa thạch trụ hình dáng sơn phong lơ lửng ở giữa không trung, như ngàn châm san sát, trôi nổi chi sơn phía dưới thâm cốc. Là hoàn toàn từ màu đen cho tàn tạo thành đáng sợ cấm khu. Cho dù giờ phút này phi hành tại vạn trượng không trung phía trên, Lý Phàm vẫn có thể cảm nhận được phía dưới thỉnh thoảng truyền đến khiến người ta run sợ không thôi khí tức. Hoàng Phủ Tùng đứng tại độ trần chu phía trên, dò xét phía dưới cảnh sắc, cũng không khỏi hơi biến sắc mặt. Thật sự là thâm sơn cùng cốc chi địa, cùng cái địa phương quỷ quái này so ra, chúng ta lúc trước nhìn thấy vạn dặm viêm phần bãi cũng coi như khó lường hiểm ác. Lý Phàm nghe vậy, cũng hướng thâm cốc dưới đáy nhìn lại. Đen như mực cho tàn tạo thành trong hải dương, lấm ta lấm tấm vẫn có thể thấy chưa tắt ám sắc hỏa diễm. Thỉnh thoảng một hồi gió nhẹ lướt qua, đem cho tàn trong hải dương một tia đen như mực cuốn lên. Không ngừng tung bay, phía trên nhảy, đánh tới Lý Phàm chỗ độ trần chu phía trên. Nhẹ như không có vật gì cho tàn, tại cùng độ trần chu vòng phòng hộ va chạm nháy mắt, lại đưa tới đung đưa kịch liệt, dường như nhận lấy cực lớn trùng kích giống như. Đỏ thẫm quang tầng phía trên xuất hiện một cái lỗ nhỏ, sau đó kích thích một vòng lại một vòng gợn sóng, hướng về bốn phía khuếch tán. Dù là chỉ có một chút tâm thần tại thao túng thân thể, Lý Phàm cũng bị trước mắt tình cảnh này cho kinh hãi đến. Không khỏi hỏi, cái này màu đen cho tàn là thứ đồ gì? Hoàng Phủ Tùng đầu tiên là thao túng độ trần chu đi lên phi lên, né qua thâm cốc nâng lên cho tàn. Sau đó mới giải thích nói, đây là tẫn tịch lưu hỏa thiêu đốt sau vật tàn lưu. Hết thảy sinh chi khí tức đều đã biến mất, chỉ còn lại có tịch diệt chi lực tàn mà không rời. Rất tà môn, tận lực vẫn là trốn tránh nó cho thỏa đáng. Lời còn chưa dứt, độ trần chu liền tăng thêm tốc độ, hướng về Lan Lâm Châu khu vực trung ương mau chóng đuổi theo. Nhìn phía dưới dường như không có cuối đen nhánh tịch diệt thế giới, Hoàng Phủ Tùng hơi xúc động nói, may mắn lúc trước lấy mấy vạn sơn phong vì trận, đem tẫn tịch lưu hỏa khống chế tại cái này Lan Lâm Châu bên trong. Nếu không xung quanh khu vực sợ không phải muốn rơi vào cùng một cái xuống tràng. Tẫn tịch lưu hỏa, màu đen cho tàn tràn ngập khí tức, để gần đất xa trời Lý Phàm càng cảm thấy không thoải mái. Hắn cau mày âm thầm suy tư, cái tên này hắn tựa hồ tại cái nào thấy qua. Thức hải bên trong hóa đạo thạch quang mang lấp lóe, sau một lát, đã từng đọc qua đôi câu vài lời thoáng chốc hiện lên. Thương Ngô Châu, tứ thủy 28 núi, mỗi năm tháng nào, trong vòng một đêm biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại có một chỗ không nhìn thấy đáy thâm uyên. Địa chi kỳ vật, Thương Ngô Sơn Thủy Đồ. Bởi vậy ra chỗ này, Thương Ngô Châu Sơn Thủy biến mất sau năm thứ 9. Có màu đen dòng nước hình dáng hỏa diễm tự đáy vực tuôn ra. Hùng diễm tàn phá bừa bãi, không cách nào dập tắt. Lúc người xưng là tẫn tịch lưu hỏa, Lý Phàm liền hỏi, là cái kia theo cái kia Thương Ngô Chi Uyên chạy ra đến hắc hỏa. Hoàng Phủ Tùng nao nao, sau đó nheo lại mắt, tựa hồ tại nhớ lại cái gì. Hồi lâu sau, vừa rồi gật gật đầu, không tệ. Tẫn tịch lưu hỏa tự Thương Ngô Uyên xuất hiện về sau, liền hướng về chung quanh lan tràn, liên tiếp mấy cái châu đều gặp tai vạ, thẳng đến cái này Lan Lâm Châu phụ cận, mới bị khống chế lại. Lý Phàm nhất thời có chút hoảng sợ, Thương Ngô Châu tại huyền hoàng giới góc Tây Nam giới, mà Lan Lâm Châu không sai biệt lắm tại chính Nam Phương. Cái này tẫn tịch lưu hỏa tàn phá bừa bãi phạm vi, sợ là có chút lớn. Tiểu Hữu không cần lo lắng, từ khi lần kia về sau, cái này tẫn tịch lưu hỏa ngược lại là cũng không có xuất hiện nữa. Trận này có thể xưng diệt thế, tai nạn, đến tột cùng là bởi vì gì mà lên, trước mắt vẫn là một cọc án chưa giải quyết, mới đầu Minh bên trong còn cho rằng là Ngũ Lão Hội thủ bút, Bất quá tại hiện trường khảo sát về sau, lại là phủ nhận, đó là chân chính thiên địa chi uy, chỉ sợ không phải là tu sĩ có thể bằng. Hoàng Phủ Tùng nói giỡn ở giữa cùng Lý Phàm chia sẻ lấy chính mình kiến thức, về sau vừa mới nửa ngày, liền đạt được mục đích của chuyến đi này địa. Nghiệm thu tỏa linh trận trước đó, người ta đi trước bái phỏng cư ngụ ở nơi này Lan Lâm Châu người chủ sự. Vị này tiền bối vốn là chúng ta Thiên Vũ Châu tu sĩ, trước kia đối với ta có nhiều chiếu cố, bây giờ ở đây cũng không thể mất lễ nghĩa, chỉ về đằng trước một tòa xuyên phá mây xanh như mũi kim ngọn núi. Hoàng Phủ Tùng đối Lý Phàm nói ra. Lý Phàm tưởng niệm nhất truyền, liền đã đoán được Hoàng Phủ Tùng trong miệng tiền bối là ai. Người nói là ngày xưa Thiên Vũ Châu vệ thú viện chỉ huy sứ Quan Hành Tu tiền bối. Hoàng Phủ Tùng cười gật gật đầu, sau đó thu hồi độ trần chu, xuất lĩnh mọi người bay lên tiến về đỉnh núi một chỗ tiểu viện. Đều là người quen, còn làm khách khí như vậy. Vào đi, ta thì không tự mình nghênh đón tiểu tử ngươi. Xa xa, một thanh âm liền truyền vào trong tai mọi người. Như thế, thì cảm ơn tiền bối. Hoàng Phủ Tùng trên mặt hiện lên nụ cười. Liên thanh đáp lại nói. Ra hiệu còn lại tu sĩ tại cửa ra vào chờ đợi. Bàn tử chỉ đem lấy Lý Phàm. Đi vào trong sân, trong viện có chút đơn sơ. Chỉ một gốc thanh tùng độc lập, buông ra, một vị trung niên tu sĩ chính nhàn nhã nằm tại trên ghế dài. Hơi hơi lung lay, tay cầm bồ phiến, thỉnh thoảng vỗ hai lần. Nhiều ngày không thấy, tiền bối phong thái vẫn như cũ. Hoàng Phủ Tùng khom lưng hành lễ, Lý Phàm cũng nói theo. Gặp qua quan tiền bối, người gọi Lý Phàm đúng không? Ta nghe nói qua chuyện của ngươi. Quan Hành Tu đánh giá mắt Lý Phàm, mặt lộ vẻ đăm chiêu, ngươi cái kia cỗ sức liều. Thế nhưng là so với ta mạnh hơn nhiều. Lý Phàm tâm bên trong nhảy một cái, buồn bực thanh âm trả lời. Ha ha, tiền bối quá khen rồi. Hoàng Phủ Tùng lúc này cũng nói tiếp. Lý Phàm tiểu hữu tuy nhiên liều mạng, nhưng cùng tiền bối ngài so, vẫn là kém một bậc. Thiên Vũ Châu tu sĩ, người nào cũng không biết, chấm ngoặc kép, lời nói chưa đếm xong, liền bị Quan Hành Tu đánh gãy. Tiểu tử, hảo hán cũng không sách năm đó dũng, ta bây giờ chán nản đến tận đây. Ngươi hết lần này tới lần khác đến cửa tuyên truyền giảng giải năm đó ta sự tích. Là mục đích gì a? Quan Hành Tu ánh mắt tại Hoàng Phủ Tùng trên thân chạy. Mặt lộ vẻ không vui. Hoàng Phủ Tùng không nghĩ tới vỗ mông ngựa vỗ tới tận đùi. Ngượng ngùng nói, tiền bối, ngài là biết ta, mượn ta cái gan, ta cũng không dám cùng ngài đối nghịch a. Quan Hành Tu lạnh hừ một tiếng, sắc mặt lại là khôi phục bình thường, mất hết cả hứng nói, tiểu tử ngươi là thật không có ý nghĩa. Được rồi, ta đến nơi này, rất lâu không thấy cố nhân, ngươi có thể đến cửa bái kiến. Cũng xem là không tệ. Người ý tứ ta đã biết. Yên tâm lớn mật đi làm. Có ta ở đây. Lan Lâm Châu cái này một mẫu ba phần đất. Còn không lật được trời. Nói xong. Quan Hành Tu nhẹ nhàng một cái trong tay bồ phiến. Một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim chợt xuất hiện. Bay vào Hoàng Phủ Tùng trong tay. Vừa vặn rất lâu chưa ở trước mặt mọi người lộ diện. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Là có hay không có người. Muốn thử một chút ta kiếm phải chăng sắc bén. Hoàng Phủ Tùng đại hỉ, vội vàng nói, đa tạ tiền bối. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, thu hồi phi kiếm màu vàng óng. Hoàng Phủ Tùng còn muốn nói gì, lại bị Quan Hành Tu ngăn lại. Kỷ đạo hữu ý kiến ta đã nghiêm túc cân nhắc qua. Bất quá ta bây giờ chỉ là hóa thần tu sĩ, đi cũng không giúp đỡ được cái gì. Lại thêm ngày xưa lãnh đạo đã chết đi, tổng chỉ huy sứ trước hết thảy đều kết thúc. Ta cũng không có ý lại đi tranh giành cái gì. Các, người lại đi thôi. Nói xong, Quan Hành Tu quạt động trong tay bồ phiến. Một trận gió sau đó, Lý Phàm cùng Hoàng Phủ Tùng hai người đã là bị đưa ra tiểu viện bên ngoài. Hết chương.